Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Tuyền nhìn chằm chằm vào đống hình tròn, hình tam giác, hình vuông đó, mắt sắp lác cả ra, đau khổ ôm đầu, "A Tiễn Thu, đầu ta đau quá, cái thứ quỷ quái gì thế này?" Đạo diễn, anh chắc đây là gợi ý à? Cái này còn khó hiểu hơn cả thiên thư nữa. Bình luận đồng loạt hiện lên, "Chị Tuyền, kiến thức nó không chịu vào não à? Ha ha ha, toán học là kẻ thù cả đời của chị Tuyền, bài này dù tôi có đến cũng khó giải." Hút thuốc, mấy người phía trước nói điều gì mà ai cũng không biết ấy, một bàn tay thon dài từ bên cạnh vươn tới, rút bức ảnh từ tay Doãn Tuyền. Giang Tùy cụp mắt, những sợi tóc vàng lòa xòa trên trán đổ một vệt bóng nhỏ, ánh mắt lướt qua những hình đồ thị và phương trình này, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào mép ảnh. Vài giây sau, nhịp gõ đó dừng lại. Đường Dịch ở bên cạnh vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô, thấy vậy liền ghé sát lại, nhướng mày hỏi. "Có manh mối rồi phải không?" Giang Tùy ngẩng mắt lên, trong đôi mắt không gợn sóng, giọng điệu cũng bình thản như đang nói hôm nay thời tiết đẹp. "Ừm, mật mã hình học, không khó giải. Hình tròn đại diện cho một, hình tam giác đại diện cho không, hình vuông đại diện cho ba." Doãn Tuyền ở bên cạnh nghe mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi. "Không phải, giải ra rồi sao? Làm sao mà ra được kết quả này?" Giang Tùy cười nhẹ, "Nếu mỗi hình đại diện cho một con số, thì hai số có ba chữ số bên trái cộng lại ra một số có bốn chữ số, vì vậy hình tròn ở đầu tiên chắc chắn là một. Nếu đặt phép tính cột dọc, sẽ thấy hình vuông cộng hình tam giác vẫn bằng hình vuông, chỉ có số không cộng bất kỳ số nào mới bằng chính số đó, vì vậy hình tam giác là không. Như vậy, chúng ta đã có số đại diện của hai hình, tiếp tục đặt phép tính cột dọc, sẽ thấy một cộng ngôi sao 5 cánh bằng 10, vậy ngôi sao 5 cánh bằng 8 hoặc 9. Nếu ngôi sao 5 cánh bằng 9, phương trình sẽ không thể thành lập, vì vậy ngôi sao 5 cánh chỉ có thể bằng 8, sau đó dựa theo phương trình để suy luận, sẽ ra hình vuông bằng 3. Cô nói với tốc độ không nhanh, logic rõ ràng, nhưng Doãn Tuyền nghe mà đầu óc ong ong. Chát, một cái ôm đầu, chết rồi, đầu ngứa quá, cứ như sắp mọc não vậy. Bình luận, chắc là mọc cháy rồi, đi bệnh viện khám đi, rõ ràng cô vừa nãy suýt ngủ gật, ở đó mà mọc não gì. Chị Tuyền, mấy người lịch sự chút được không? Dù không hiểu quá trình giải đố, nhưng tôi vô cùng chấn động Giang Tùy suy luận ra chỉ trong vài giây. Dân tôn thờ trí tuệ, phát cuồng, anh Tùy nghiêm túc giải đề nhìn đẹp trai quá, mắt lấp lánh. Doãn Tuyền cầm lại bức ảnh, lật đi lật lại xem một lúc. Dù đã biết đáp án câu đố mặt sau là 103, nhưng chuỗi số này có liên quan gì đến bức ảnh đèn giao thông chẳng có gì đặc sắc này chứ? Cô gãi gãi đầu, 103 là số nhà, chiều cao, tọa độ, không thể nào là số hiệu đèn giao thông được, chúng ta cũng không thể tra được. Cô nhìn Giang Tùy, lại nhét bức ảnh vào tay cô. Manh mối là cậu giải ra, bước tiếp theo này cũng dựa vào cậu đó anh Tùy. Giang Tùy nghe xong liên tục xua tay, Doãn Tuyền tưởng cô muốn từ chối, không ngờ cô lại buột miệng nói một câu. Cái danh, anh Tùy, này tôi không dám nhận đâu. Doãn Tuyền, đây có phải là trọng điểm đâu. Đường Dịch nhận lấy bức ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng VTV, mép ảnh, ánh mắt từng chút một quét qua khung cảnh tưởng chừng như không có bất kỳ thông tin nào. Một khoảnh khắc nào đó, ngón tay cô dừng lại ở góc dưới bên phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, chỗ này có phải chụp được một góc của kiến trúc nào đó không? Dù mờ lắm, chỉ lộ một chút thôi, nhưng cũng là manh mối mà, đúng không? Giang Tùy vốn đang cụp mắt, nghe vậy liền ghé sát lại. Đúng là một kiến trúc, cách chương.